Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Doflamingo. Nhân gian tự có chân tình tại A. Nước, nhìn xem một chút giải trí thư tịch. Ở bên cạnh hắn, bảo bối của mình muội muội Sayeli đang cùng tiểu thư ký Monet cùng nhau nghiên cứu lấy kiểu mới. Cà phê tưới pha pháp. Không hề nghi ngờ, hắn Gromas đối với việc này bên trong liền là cái bị thí nghiệm, mục tiêu. Mặc dù Gromas rất không tình nguyện mình lưu lạc đến tận đây, nhưng là hắn, cánh tay nhỏ bắp chân, lại làm sao có thể cố chấp qua bảo bối của mình muội muội đâu. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền điều chỉnh tâm tính hưởng thụ đi. Ngay tại Gromas một bên khẽ hát, một bên uống vào rút xem sách thời điểm, Robin cái này một thân hắc ám khí chất mỹ nữ đại lão liền đẩy cửa đi đến. Tại nhìn thấy Gromas về sau, cười ha hả mở miệng nói ra, thuyền trưởng, cái kia Pogger D, ấy rốt cục mang theo hắn thi công đội tại chúng ta Water Seven bên trong lừa đủ mua thuyền Berry. Vừa mới mua một chiếc thuyền nhỏ, phủ lên băng hải tặc Space cờ xí, rời đi Water Seven. Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này ây một nhóm người mà thật sự là bị bọn hắn phó xuốp băng hải tặc dày vò mà đủ thảm. Tại gây A đảo khi xong, chế độ công nhân nô lệ, về sau lại bị đuổi tới Water Seven đến đánh làm thuê ngắn hạn. Hiện nay thật vất vả gom góp mua thuyền Berry, rốt cục rời đi Gromas ma chảo. Cái này khi hải tặc khi đến hắn phân thượng này, cũng coi là đuôi bò cạp, phần độc nhất. Bất quá ngẫm lại xem, hắn cùng Lắp Phi hai huynh đệ thật đúng là rất giống a. Ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, Lắp Phi cũng sẽ ở Đông Hải Barati trong nhà ăn làm công trả nợ. Thật sự là hảo hài tử a. Kiệt ha ha ha ha ha. Tốt tốt, chuyện này liền dừng ở đây đi, không cần lại làm khó bọn hắn. Ta đây cũng là cho gặp trung tướng xả giận đi. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Đến tận đây, tại Frostwurf băng hải tặc trong địa bàn yên lặng, xui xẻo thật lâu chủ đề nhân vật. Năm nay siêu cấp người mới hỏa quyền Pogger D, ấy rốt cục lại dẫn theo băng hải tặc Space bắt đầu hoành hành biển rộng. Tin tưởng hắn về sau còn biết làm ra rất nhiều đại sự kiện. Tại hơi trò chuyện trong chốc lát có quan hệ với ấy chủ đề về sau, Gromas tại Sayeli cái kia chờ đợi trong ánh mắt, sắc mặt giãy giụa bưng đi lên một chén nhìn qua liền 10 phần quỷ dị cà phê. Nói như vậy, cà phê đều sẽ hiện ra màu nâu, không tầm thường liền là màu đen. Nhưng là hết lần này tới lần khác Gromas bưng lên cái này chén cà phê hiện ra chính là quỷ dị màu tím. Thậm chí Gromas còn có thể trông thấy cái kia bọt biển đường vân tựa như là cái đầu lâu. Khụ khụ, Sayeli à, ta cảm thấy sáng tạo cái mới vật này mặc dù rất không tệ, nhưng là phàm là đều nên có cái độ. Rất rõ ràng, ngươi cái này, Gromas tựa hồ còn muốn giãy giụa một cái, bưng cà phê tận tình nói ra, mà Sayeli thì một bộ, ngươi nói ta đều nghe không hiểu, biểu lộ. Trực tiếp đánh gãy Gromas lời nói, mở miệng nói ra, Anikun, đây chính là ta hao tốn thời gian thật dài, cùng Monet cùng một chỗ điều chế ra được hải tặc cà phê. Cái này cà phê tràn đầy hủy diệt cùng tà ác khí tức, chính thích hợp ngươi thân phận không phải sao, tin tưởng ngươi sẽ thích. Gromas nhìn một chút cái kia bọt biển đầu lâu, nuốt nước miếng một cái. Miễn cưỡng cười một cái nói, có đúng không, ngươi không phải cũng muốn làm cái hải tặc sao, không bằng ngươi trước nếm thử xem. Ngay tại cái này sinh tử lựa chọn thời điểm, Monet đặt ở trên bàn trà trong sách tay đột nhiên truyền tới đen đen Musi chi đấy quang quác gọi bậy âm thanh, mà Gromas cũng bỗng nhiên thở dài một hơi, thuận thế đem cái này loại trên ý nghĩa đều tràn đầy hủy diệt cùng tà ác cà phê để lên bàn. mở miệng nói ra, Monet, nhìn xem là chuyện gì xảy ra? Lại xảy ra đại sự gì sao? Nguyên bản còn tại xem kịch vui, Monet biểu lộ một dẹp. Có chút không tình nguyện đem đen đen Musi đem ra. Nhìn một chút sau 10 phần khó chịu nói ra. Thuyền trưởng, là Doflamingo, kiệt ha ha ha ha. Không hổ là ta chi bạn thân a, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ta cùng trong nước lửa a. Gromas cười to trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá hắn ngoài miệng lại là 10 phần nghiêm túc nói. Loại thời điểm này liên lạc hẳn là có chuyện trọng yếu gì. Tiếp lên nhìn xem, Monet đem đen đen Musi nhận. Sau đó Doflamingo cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười liền từ bên trong truyền ra. Phu phu phu phu phu phu, mạo muội liên lạc, không có đánh quấy công tước đại nhân ngài nhã hứng a. Doflamingo dùng tà ác ngữ khí mở miệng cười nói ra. Gromas đồng dạng cười ha hả nói. Kiệt ha ha ha ha ha quấy, ta còn muốn tà, khụ khụ, không có gì, làm sao? Thiếu chủ đại nhân đột nhiên tìm ta là lại có cái gì tà ác kế hoạch sao? Còn nói là ngươi không chịu nổi tịch mịch muốn quấy nhiễu điểm phong vân gì? Kế hoạch ngược lại là có một chút. Quấy phong vân, nha, bình thường đi. Kỳ thật ta lần này tới là muốn tìm ngươi Gromas đại gia giúp một chút. Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Gromas thì nghĩ nghĩ sau đó sờ lên cằm nói ra. Có thể bị ngươi thiếu chủ đại nhân nhờ giúp đỡ sự tình. Phải là không được đại sự a? Làm sao? Gần nhất có cái gì ta không biết sự tình phát sinh sao? Cứ nói đừng ngại. Hai chúng ta nhưng là bạn tốt không phải sao? Doflamingo khi nghe thấy hảo bằng hữu ba chữ về sau nở nụ cười. Tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều. Sau đó hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Người Gromas đại gia thật đúng là coi trọng ta. Lần này vẫn thật là không phải cái gì đại sự. Chỉ là muốn mượn ngươi, biển sâu lái buôn tổ chức, vận cái, hàng, thôi. Ui ui, loại chuyện nhỏ nhặt này còn dùng cùng ta liên lạc sao? Ngươi bắt ta, biển sâu lái buôn, làm việc tư cũng không phải lần một lần hai tốt a. Làm sao lần này còn muốn lên tiếng kêu gọi? Không phù hợp ngươi thiếu chủ đại nhân phong cách a. Gromas cười trêu chọc nói. Doflamingo bị Gromas fan này trêu chọc, làm cho có chút xấu hổ. Chỉ nghe hắn ngượng ngập vừa cười vừa nói. Đừng nói như vậy chứ, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, tình huống lần này có chút đặc thù. Ta cần dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này, hàng hóa, vận chuyển đến Nam Hải. Nam Hải, ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá xuất phát từ hiếu kỳ, ta muốn hỏi thăm một chút ngươi muốn vận cái gì đi qua. Đương nhiên, nếu là không thuận tiện nói lời, liền coi như ta không có hỏi tốt. Gromas không chút do dự đáp ứng Doflamingo thỉnh cầu. Nhắc tới, đưa chuyển phát nhanh. Robin trong tay cái kia, biển sâu lái buôn, tổ chức nhưng là lợi hại nhất. Không chỉ có tốc độ nhanh, còn 10 phần bí ẩn. Từ đáy biển đi lộ tuyến căn bản sẽ không có người phát hiện cái gì. Mấy năm gần đây kỹ thuật bên trên còn có điều đột phá. A Long nuôi hải thú đều có thể đem ra, áp xe. Đây cũng là Doflamingo muốn để Gromas giúp hắn một lần nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng tương tự muốn ẩn tàng hành tung của mình. Tốt nhất là không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn Don Quixote gia tộc không phải không làm được đến mức này. Nhưng là làm không được, biển sâu lái buôn, ưu tú như vậy. Mà lần này Doflamingo đi Nam Hải nhưng là vì diệt trừ Rosinante cái này, phản nghịch. Hắn đã ẩn núp, nhẫn nại đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ đối với chuyện này xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Một khi chuyện này không có hoàn thành, lần sau còn muốn bắt lấy Rosinante, chỗ trống, nhưng liền không sẽ dễ dàng như vậy. Đối với Gromas hiếu kỳ, Doflamingo cũng không có giấu giếm cái gì. Chuyện này cũng không cần giấu giếm. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. vận chuyển hàng hóa, chính là ta bản thân. Ta cần dùng nhanh nhất, bí ẩn nhất phương pháp nhanh chóng đến Nam Hải. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì ta cái kia hồi lâu chưa từng bước ra Marineford, cái kia thân yêu đệ đệ rốt cục xuất hiện a, Virgo, cùng rất nhiều chuyện chướng. Ta cái này làm ca ca nhưng còn không có cùng hắn tính đâu. Khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau, Gromas biểu lộ cũng là có chút lúng túng. Năm đó cái kia cái thời gian điểm bên trên, hắn cùng Doflamingo quan hệ cũng không phải là giống bây giờ thân mật như vậy. Hai người chỉ là tại hợp tác lẫn nhau, lợi dụng. Bởi vậy Gromas đại gia lúc trước thế nhưng là ngoài sáng trong tối đem Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân vào chỗ chết hố. Không chỉ có tại Minion đảo bên trên hố hắn một bút, cuối cùng còn đem Virgo đều cho hố chết tiến vào. Cũng may đây hết thảy kết thúc, công việc đều đã làm xong, không có để lại cái gì chân ngựa. Ngoại trừ Hawkback ốp ốp Nomi không tốt giải thích quá rõ ràng bên ngoài, chuyện còn lại logic bên trên đều có thể nói còn nghe được. Dù sao Gromas đại gia là không thể nào đi chủ động cùng Doflamingo thừa nhận chính mình đi qua. Đối với hắn dưới hắc thủ, bằng không, Doflamingo đoán chừng sẽ bị hắn khí ra chảy máu não đến. Tóm lại trong lòng hư phía dưới, Gromas cũng biến thành dị thường trượng nghĩa. Chỉ gặp hắn biết rất rõ ràng Doflamingo nhìn không thấy, nhưng như cú vỗ bộ ngực nói ra, loại chuyện này, ta cái này làm bằng hữu khẳng định giúp ngươi a. Yên tâm đi, ta cái này điều động tốt nhất thuyền nhanh nhất đi Dressrosa tiếp ngươi. Còn có, ta tại Nam Hải bên kia cũng coi là có chút thế lực, cần phải giúp một tay. Lời nói ngươi nói thẳng chính là chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Doflamingo khi nghe thấy Gromas cái này như thế trượng nghĩa lời nói về sau, trong lòng cũng là phi thường cảm động. Quả nhiên này nhân gian tự có chân tình tại a. Mình cái này một cái duy nhất bằng hữu không có ngớ ngẩn sao? Gromas đại gia tốt, về sau có cần dùng đến ta Doflamingo địa phương, ta cũng nhất định sẽ to lớn giúp cho ngươi. Doflamingo ở trong lòng cảm động hạ quyết tâm, nhưng lại không biết Gromas chỉ là xuất phát từ chột dạ cùng chuộc tội tâm lý thôi. Chỉ nghe Doflamingo tâm tình rất không tệ mở miệng nói ra, vậy liền phải cảm tạ ngươi Gromas đại gia trợ giúp. Ta ngay tại Dressrosa chờ ngươi, biển sâu lái buôn. Kiệt ha ha ha ha, yên tâm chờ xem, rất nhanh liền đến. Gromas cười lớn nói, sau đó hai người lại lẫn nhau hàn huyên điểm những vật khác. Liền treo gãy mất đen đen Musi. Robin, đi cho Doflamingo tên kia phái một chiếc tốt nhất, chuyển phát nhanh, đem hắn an an ổn ổn đưa đi Nam Hải. Ân, Nam Hải. Gromas nói xong đột nhiên từ ở trong đó trở lại mùi vị tới. Hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước đó Gromas trong lòng chột ra, ngược lại là không có mơ tưởng cái gì. Nhưng là lúc này trì hoãn qua về sau, đầu óc của hắn liền bắt đầu phi tốc xoay tròn. Rosinante thân phận cùng địa vị tại hải quân bên trong rất cao, lại không xách hắn Sengoku nguyên soái con nuôi, quân nhị đại, thân phận. Chỉ là hắn một tay đem hải quân rác rưởi kia ngành tình báo cho mang đi lên điểm này, liền hết sức lợi hại, cũng là nương tựa theo những này công tích, để hắn trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Điểm này cố nhiên có Sengoku nguyên soái cái này cha nuôi đề bạt, nhưng là không thể phủ nhận năng lực của hắn cùng thủ đoạn ở phương diện này xác thực làm rất không tệ. Mặc cho ai cũng tìm không ra hắn trở thành trung tướng có gì không ổn mau bệnh. Đồng thời Rosinante cũng là trước mắt hải quân ngành tình báo người đứng đầu. Giống hắn loại người này, bình thường là không sẽ rời đi Marineford đi tự mình tìm cái gì tình báo. Hắn chỉ cần vững vàng Marineford, từ các loại trong tình báo lựa chọn ra vật hữu dụng như vậy đủ rồi. Nhưng là hiện nay Doflamingo nói hắn đi Nam Hải, Như vậy cái này Nam Hải bên trong tất nhiên có cái gì tình báo quan trọng. Cần hắn tự mình đi điều tra. Mà tại thời điểm này bên trên, Gromas có thể nghĩ tới Nam Hải xuất hiện có quan hệ với tình báo phương diện đại sự. Chỉ sợ cũng chỉ có ấy thân phận chân thật chuyện này. Kiệt ha ha ha ha ha. Thì ra là thế a. Sengoku nguyên soái ngươi thật đúng là cơ linh a. Ta thuận miệng nhấc lên. Ngươi liền đã làm đến một bước này sao? Thú vị. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Robin có chút kỳ quái nhìn xem Gromas. Mở miệng nhẹ giọng hỏi. Thuyền trưởng. Sự tình gì ngươi cười vui vẻ như vậy a? Gromas vừa cười, một bên quên mình bưng lên mình vừa rồi thả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN